Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 40, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 40, Đậu Minh Húc là lòng nóng như lửa đốt. Một phương diện dư luận hoàn cảnh xấu đem Quân Nhiên hãm hại thể vô toàn phu. Về phương diện khác, hắn đi thỉnh cầu Phùng Tú Thành trợ giúp. Khả Phùng ra công ty tài chính thiếu hụt. Căn bản là không rảnh đi cục công an lao cá nhân xuất ra. Quân Nhiên bị đưa cục công an sau, liền hiểu đây là một hồi âm mưu. Mặc kệ nàng có hay không hút độc, đều sẽ bị chỉ ra và xác nhận là hút độc. Dù sao thế giới này không tưởng tượng bên trong quang minh. Bên người tràn ngập hắc ám, bạo lực, không ai sẽ là sạch sẽ. Bao gồm cảnh sát, ngộ phán tỷ lệ rất nghiêm trọng. Nàng chỉ cần vào câu lưu sở, tùy tiện định cái tội danh có thể ở trong ngục giam ngốc đến tử. Quân Nhiên thở dài, nhân không hay ho đứng lên, ngay cả uống nước đều tắc nha. Hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào Đậu Minh Húc có thể đem nàng cứu đi trở về. Ở cục công an ăn 3 ngày lao cơm, rốt cục có người đi lại xem nàng. Thình lình bất ngờ là, người này dĩ nhiên là Mạnh Uyển Bạch. Nhìn đến thê thảm nghèo túng Thẩm Quân Nhiên, trong lòng nàng hết sức đắc ý, ngươi khả năng không biết đi. Ngươi còn chưa có hoàn toàn hỏa đứng lên, cũng đã quá khí, hiện tại ngươi ở phen trong cảm nhận chính là một cái hút độc. Dựa vào nam nhân thượng vị thiện nhân, nói ngươi có vẻ không phải là giống nhau. Quân Nhiên xem thường thái độ chọc giận Mạnh Uyển Bạch, nàng cuồng loạn quát, kia thì thế nào? Cuối cùng còn không phải ta kỹ cao nhất chủ, thắng trận này đánh cuộc, ta thích ở giúp ngươi, ta người yêu đã ở giúp ngươi, khả dựa vào cái gì? Thẩm Quân Nhiên, ngươi kia điểm tốt hơn ta, Quân Nhiên, kia điểm đều hơn ngươi. Mạnh Uyển Bạch không giận phản cười, đi đi, ngươi liền nói nhiều đi, ngươi có biết hay không hiện tại Đậu Minh Húc ở làm gì? Hắn giống cái không có việc gì nhân giống nhau. Tiếp tục làm của hắn ảnh đế, ở quay phim đâu, ngươi chẳng qua là cái không ai muốn kẻ đáng thương, còn vọng tưởng theo ta đấu, không có cửa đâu, Quân Nhiên mới sẽ không để ý hội Mạnh Uyển Bạch này điên bà tử. Nàng là bị kích thích, mới có thể đem mọi người tưởng thành là quân xanh, khả trên thực tế, Quân Nhiên đắc tội quá nàng sao? Không có, cái cô gái này liền là vì trường kỳ tự ti, ghen tị. Cho nên ngạnh sinh sinh đem bản thân bị hủy, nàng liền tính không có Đậu Minh Húc trợ giúp cũng có thể đi ra ngoài. Hết thảy chẳng qua là vấn đề thời gian, buổi tối, Đậu Minh Húc vẫn là đến đây. Hắn một thân mỏi mệt, nhìn đến Quân Nhiên sau, nhẹ nhàng thở ra, vạn hạnh, ngươi không có xảy ra việc gì, đã xảy ra chuyện a? Ta chưa từng có ăn qua lao cơm, nếu không phải là vào vòng giải trí. Còn không biết có một ngày, bản thân có thể ở trong lao mặt im lặng ăn bữa cơm đâu. Đậu Minh Húc sao sao mặt nàng, đột nhiên gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, ngươi chịu khổ, ân. Thật khổ, bị thiện nhân tính kế, ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Quân Nhiên chú ý tới Đậu Minh Húc mặc không giống thường ngày giống. Như đẹp đẽ lóa mắt, khẳng định là đã trải qua cái gì bất quá thì sự tình. Sau này từ nhỏ đường trong miệng mới biết được, Đậu Minh Húc vì nàng không tiếc cùng Phùng Tú Thành xé rách mặt. Ở thị trường chứng khoán dung chuyển thời điểm cầm trong tay cổ phiếu toàn bán. Vì có thể cứu Quân Nhiên xuất gia, táng gia bại sản, tìm sở hữu tích tụ, nàng đắc tội không nên đắc tội nhân. Bất quá, hắn Đậu Minh Húc có tâm che chở một người lời nói. Vẫn là có thể đem nhân an toàn không việc gì mang xuất gia. Theo cục công an đi ra ngày nào đó, Quân Nhiên cảm thấy không khí thư sướng. Nàng hỏi, Đậu Minh Húc, ta hiện tại hai bàn tay trắng, Đậu Minh Húc cười nói. Kia vừa vạn, ta cũng cái gì đều không có. Quân Nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không phải là. Còn có ta đâu sao? Đúng, ta còn có ngươi, Quân Nhiên chúng ta đi nước ngoài một lần nữa bắt đầu đi. Hết chương.